Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105. Chương 105: Khó giải đầu đề. Bởi vì Nasu nguyên nhân, Exa không còn lựa chọn loè loẹt điều tra, trực tiếp ngả bài. Sau đó biểu lộ đại khái chính là như vậy. Một mặt mộng bức JPG, cái quỷ gì? Chẳng lẽ ta đường đường thân phận của xuyên Việt giả bại lộ? Trong lòng dâng lên một vòng hoài nghi, nhưng trong nháy mắt bị hắn cắt đứt. Đây không có khả năng a. Không phải hắn thổi, chủ yếu là lấy Exa thực lực bây giờ. Còn liên quan đến không đến, linh hồn, phương diện này biến hóa. Ta tìm đọc quá công hội tư liệu. Lúc đầu bị hội trưởng mang về cô nhi viện thời điểm. Chỉ có cấp D thủy thuộc tính ma lực tư chất. Mà ngoại trừ mới vừa tiến vào công hội đoạn thời gian kia biểu hiện ra thủy chi ma pháp bên ngoài. Còn lại thời điểm chưa từng có sử dụng quá thủy chi ma pháp. Hơn nữa lấy ma lực tư chất. Ma pháp của hắn không thể lại tiến bộ nhanh như vậy. Cho nên ngươi đến cùng là ai? Ngươi đem chân chính lấy tới địa phương nào đi? Exa thần tình nghiêm túc mở miệng. Sau lưng lơ lửng ma pháp trường kiếm ngo ngoe muốn động. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ phát ra công kích. Từ vừa mới bắt đầu. Chưa từng trông cậy vào có thể giấu giếm thực lực của mình. Bởi vì căn bản ẩn tàng không được. Nói thế nào đều đã tại công hội chờ đợi tiếp cận thời gian nửa năm. Thời gian dài như vậy, chẳng lẽ Makarov người hội trưởng này thật không có phát hiện vấn đề sao? Hiển nhiên không có khả năng. Không phải vậy Makarov người hội trưởng này chẳng phải là phí công làm. Chỉ bất quá Makarov đối với bí mật cũng không thèm để ý thôi. Mỗi người đều có bí mật của mình. Mà đối với Fairy Tail, tôi nói, chỉ cần ngươi thủ vững công hội ba đầu chuẩn tắc, không làm ra tổn thương công hội đã công hội thành viên sự tình. Như vậy phương diện khác, công hội đều đối với người nhà có được cực lớn bao dung tính. Cho nên trước đây thật lâu liền làm xong ứng đối công hội thành viên, hoài nghi, chuẩn bị. Chỉ là trăm triệu không nghĩ tới, Exa não đường về vậy mà như thế kỳ hoa. Não động đơn giản đều muốn đột phá chân trời. Người khác nhiều lắm thì hoài nghi có cái gì, bí mật, mà thôi. Nàng ngược lại tốt, trực tiếp hoài nghi nguyên bản có phải hay không bị người bắt cóc. Hiện tại có phải hay không một cái tên giả mạo. Mặc dù sự hoài nghi này cũng hoàn toàn chính xác xem như đúng phân nửa. Nhưng cái này mẹ nó hoàn toàn là hai chuyện khác nhau có được hay không? Cảm giác đầu óc của mình rộng rãi càng đau. Bởi vì hắn hiện tại cần nghĩ biện pháp hướng Exa chứng minh một cái kiếp trước, vô giải đầu đề. Ta là ta, bầu không khí hơi có chút giằng co. Exa nội tâm đang tiến hành thiên nhân giao chiến. Mà thì là vắt hết óc nghĩ đến như thế nào chứng minh cái này, khó giải đầu đề. Một lát sau, lỗ lỗ bờ môi, phối hợp một cái ngôn ngữ, chậm rãi mở miệng nói, cái kia Exa, ta trước cho ngươi xem dạng đồ vật đi. Năm ngón tay mở ra, ma lực chậm rãi hội tụ tại trong lòng bàn tay, màu xanh thảm ma pháp trận lấp lánh, rất nhanh, một đạo hoàn toàn do thủy ngưng tụ mà thành tấm chắn liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Exa. Trông thấy Exa trên mặt vẻ giật mình. Nói tiếp, Exa, đầu tiên ta phải cảm ơn lo lắng. Chỉ bất quá ta còn không có dễ dàng như vậy bị người mưu hại. Ta chính là ta, trong khoảng thời gian này ta sở dĩ không có sử dụng thủy chi ma pháp. Chỉ là không có tất yếu thôi. Về phần ta tu luyện ma pháp cùng thực lực tăng trưởng vấn đề. Liên quan tới điểm này. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, trên thế giới này thiên tài cùng người bình thường đúng không cùng nếu như ngươi còn có hoài. Nghi lời nói, vậy ta cũng không có biện pháp. Giang tay ra, biểu lộ thoáng có chút bất đắc dĩ nói, bí mật, mặc dù không coi là nhiều, nhưng mỗi một cái cơ bản đều là không thể nói ra miệng cái chủng loại kia. Đầu tiên chính là hệ thống. Hệ thống là bí mật lớn nhất. Không thể nói, cũng không cách nào nói. Bởi vì hắn đích đích xác xác chính là một cái treo bức. Mà treo bức sự tình lại thế nào khả năng dùng phổ thông khoa học hoặc là ma pháp liền có thể giải thích đây. Về phần hắn bản thân thuộc về dị thế giới khách tới sự tình ở chỗ này cũng là không tính là gì đại sự, nhưng có một vấn đề là hắn là thuộc về hồn xuyên, mà không phải người mặc. Này chủng loại giống như đoạt xá dị thế giới khách tới, cho dù ở cái thế giới này cũng là chưa từng nghe qua. Hiển nhiên cũng không dám bốc lên hiểm, vạn nhất bị cắt miếng làm sao xử lý. Mà mấu chốt nhất hai cái bí mật không thể nói ra miệng. Coi như nghĩ giải thích cũng rất khó giải thích rõ ràng, cho nên hiện tại chỉ có thể cầu nguyện ếch ra không phải loại kia truy nguyên người. Bằng không mà nói, vậy liền thật nhức đầu. May mắn, có lẽ là cầu nguyện có tác dụng. Ếch ra thể nghe xong sau khi giải thích, chậm rãi đem Heaven Will Armor thu về. Đối với Exa tới nói, nàng lần này lúc đầu mục đích cũng chỉ là vì xác định có còn hay không là mà thôi. Chỉ cần xác định điểm này, chuyện còn lại hắn cũng không phải là rất quan tâm, mặc dù biết rõ có chút bịa đặt lung tung dáng vẻ. Nhưng Exa hoài nghi vốn cũng không có cái gì xác thực chứng cứ. Chỉ bất quá trong khoảng thời gian này biểu hiện, thực sự không để cho nàng đến không sinh ra dạng này hoài nghi mà thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN